không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, vậy ngươi lưu lại đi. Gabriel đột nhập mà đến, thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, Hải ca ánh mắt hơi lóe. Ngước mắt nhìn về phía đang ở nhìn chằm chằm trong máy tính Gabriel. Gabriel đối Hải ca lộ ra một cái cười. Ngươi thật sự có thể trong vòng một ngày học được sao? Hải ca thật dài mà song lông mi run rẩy, tùy mà nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Vậy ngươi lưu lại, nếu không trụ địa phương có thể ở trong tiệm. Mặt sau có chuyên môn ký túc xá, dứt lời. Gabriel nhìn về phía Tần Khanh. Có thể chứ, lão bản, Hải ca kinh ngạc nhìn Tần Khanh. Cửa hàng này, là Tần Khanh khai. Như là đã nhận ra Hải ca kinh ngạc giống nhau. Tần Khanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái này, Hải ca thần sắc càng thêm trở nên phức tạp lên, bất quá ngươi có thể lưu lại, Tần Khanh nói. Nếu ngươi vui nói, nếu Tần Khanh đều nói như vậy. Như vậy Hải ca tự nhiên sẽ không làm ra vẻ. Thấy Hải ca gật đầu đồng ý. Một bên Lowe's mắt sáng rực lên. Hắn sung phong nhận việc tiến lên. Nói. Ta mang ngươi đi dạo đi, Lốt nhìn Hải ca. Tái nhợt khuôn mặt triển lộ ra doanh doanh ý cười. Hải ca mơ hồ cảm thấy không ổn. Lại chưa nghĩ nhiều, nàng đi theo Lốt phía sau. Hướng trên lầu đi đến. Thấy vậy, Lốt xâm thầm so một cái thắng lợi thủ thế. Ta đi sau bếp nhìn xem siêu cùng Gabriel nói thanh sau. Tần Khanh ôm Hoa Hoa đi tới sau bếp, phòng bếp rất lớn. Đồ làm bếp chuẩn bị cũng rất là hoàn thiện. Tần Khanh buông Hoa Hoa, vuốt những cái đó dao nhỏ, có chút yêu thích không buông tay. Nhưng mà chuyên tâm nhìn đồ làm bếp, Tần Khanh vẫn chưa nhận thấy được phía sau Lê Đô có dị động. Tần Khanh cầm lấy một cây đao, bạc chất đao trên mặt ảnh ngược ra nam nhân thân hình, hắn không mặc gì cả. Kim sắc nhu thuận sợi tóc đáp trên vai thượng, sâu thẳm lam đồng giống như lâm vào âm trầm hài. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nhấc lên mưa rền gió dữ. Tần Khanh híp híp mắt. Nhỏ giọng kêu ra, Lê Đô, ngươi muốn đem nàng lưu lại sao? Lê Đô hỏi, thanh âm yên lặng, Lê Đô trong miệng cái kia nàng chỉ tự nhiên là Hải ca. Tần Khanh tưởng cũng biết Lê Đô có chút không vui. Tuy là như thế, nhưng Tần Khanh như cũ gật gật đầu. Là, ngươi lần trước nói biết ta hết thảy, như vậy ta nói cho ngươi. Nữ nhân kia là áo khắc tinh cầu, diêu bá tức sáng chế làm ra đặc cấp AI, nàng nhiệm vụ chính là giết ta, Tần Khanh, ta sẽ không cho phép có người uy hiếp đến ta, nói cách khác chính là. Nếu Tần Khanh khăng khăng đem Hải ca lưu lại, như vậy hắn sẽ không lưu tình chút nào đối Hải ca xuống tay, nàng hiện tại không có uy hiếp đến. Ngươi, Tần Khanh tưởng quay đầu lại. Nhưng vừa định khởi hiện tại Lê Đô không có mặc quần áo. Chỉ có thể từ bỏ, Lê Đô hầu kết lăn lộn. Được rồi há mồm, cuối cùng chỉ nói ra hai cái tự. Tùy ngươi, xem bộ dáng này là thỏa hiệp, Tần Khanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra Tần Khanh rất thích Hải ca. Tuy rằng Hải ca là cái gọi là người máy. Nhưng nàng mặc danh cùng cái này nữ hài nhi hợp ý. Mặc kệ nàng làm ra cái gì quá mức sự nàng giống như đều sẽ không chán ghét nàng. Càng chán ghét không đứng dậy, Lê Đô vừa rồi hành động còn làm nàng luống cuống một chút. Nếu Lê Đô không chịu lùi bước rất có thể chính là Tần Khanh, cái kia. Tần Khanh không có quay đầu lại, thanh âm mềm mại, Lê Đô ngươi không chuẩn bị biến trở về đi sao? Biến trở về đi. Lê Đô cúi đầu nhìn chính mình quang thân thể, mày rậm một trọn, bên môi chợt hàm mặt cười, hắn ánh mắt lưu chuyển, bình tĩnh nhìn Tần Khanh bóng dáng. Giờ này khắc này, Lê Đô đột nhiên sinh ra trêu đùa tâm tình, Lê Đô chậm rãi hướng Tần Khanh tới gần. Lúc này hắn toàn thân đều tản ra thuộc về giống được hormone hơi thở. Hắn bất động thần sắc đứng ở Tần Khanh phía sau. Cao lớn thân mình đem nàng hoàn toàn bao phủ, Lê Đô duỗi tay. Thon dài trắng nõn ngón tay khơi màu Tần Khanh buông xuống ở phía sau trên lưng mềm mại sợi tóc. Ngay sau đó đặt ở chóp mũi người người. Lê Đô cố tình đè thấp thanh tuyến. Thanh âm trầm thấp, như là một khối nam châm hấp dẫn người khác Tần Khanh. ta không nghĩ biến trở về đi làm sao bây giờ? Ai? Tần Khanh sửng sốt, có chút phản ứng không thể, ở nàng ngây người công phu. Tần Khanh kia tinh tế mềm mại vòng eo đột nhiên bị nam nhân bàn tay to gắt gao cô trụ. Giây tiếp theo, Lê Đô Thanh âm gần ở bên tai. Hắn ấm áp hơi thở rơi ở Tần Khanh trắng nõn cổ. Kia cảm giác làm Tần Khanh không khỏi run rẩy, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta hai cái người. Ngươi nói chúng ta muốn hay không? Lê Đô muốn nói lại thôi. Nhưng trong giọng nói ý vị rất là rõ ràng, Tần Khanh hoàn toàn không thể tưởng được Lê Đô sẽ nói ra. Loại này lời nói, làm từ viễn cổ thế giới đi vào nơi này bảo thủ nữ tính. Tần Khanh sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Nàng xoay người, ở Lê Đô cười như không cười trong thần sắc. Tần Khanh duỗi tay nhấc lên Lê Đô trước ngực kia phấn nộn nộn hai điểm. Theo sau 365 độ xoay tròn, Lê Đô trên mặt tươi cười đọng lại. Ngao ô một tiếng kêu lên tiếng. Đau, đau, Tần Khanh cười nhạo thanh. Trên tay sức lực tăng lớn. Ta xem ngươi rất vui vẻ a, đau đau đau. Lê Đô lôi kéo Tần Khanh tay. Trắng nõn gương mặt bầy từng tinh mịn mồ hôi. Hắn màu lam hai tròng mắt phượng nhiễm tầng nhợt nhạt mà sương mù. Lê Đô đáng thương vô cùng nhìn Tần Khanh, ta không dám, ta hiện tại liền biến trở về đi. Tần Khanh hừ một tiếng, chậm mơ siêu còn có, nơi này cũng không phải là chỉ có ngươi cùng đôi ta cá nhân, phòng phát sóng trực tiếp tổng cộng có. Thượng vạn người nhìn chằm chằm xem đâu, Lê Đô hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Một khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng xanh, xong rồi. Hắn hình tượng lại một lần bị phá hỏng rồi, vì thế Lê Đô cúi đầu. Phản xạ có điều kiện kẹp lấy chính mình hai chân. Một màn này dừng ở người xem trong mắt liền không khí vui mừng mười phần, cười chết ta. 2333. Xong rồi, Xuẩn Vương Tử không cứu. Ta ngu Xuẩn Vương Tử a, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Nếu là làm tổng lý đại nhân nhìn đến phỏng chừng sẽ cười chết. Mặt trên, đối, thực xin lỗi QAQ, ta không nên đề tổng lý đại nhân. Tần Khanh thấy Lê Đô thật thành thật, liền cũng buông lỏng ra Lê Đô, chuẩn bị xoay người rời đi, mà ở Tần Khanh xoay người giây tiếp theo. Trước mắt Lê Đô đồng tử hiện lên một tia giảo hoạt, hắn bàn tay to từ sau bế lên Tần Khanh, dễ như trở bàn tay đem Tần Khanh đè ở một bên trên bàn. Lê Đô bàn tay to gắt gao đem Tần Khanh tay khấu ở nàng đầu hai sườn. Hắn cúi người tiến lên, trong mắt ảnh ngược vẻ mặt ngạc nhiên Tần Khanh. Vương tử ngươi muốn làm gì? Ta mẹ, vương tử ngươi đây là phạm pháp. Buông ra cái kia chủ bá để cho ta tới. Khán giả xôi trào, khán giả chấn kinh rồi. Khán giả trợn mắt há hốc mồm mơ siêu không sai. Trải qua mấy ngày này, ngoại tinh khán giả đã hoàn toàn bị Hoa Hoa tẩy não. Lại quên Lê Đô vốn là dã thú sự thật, hắn sao có thể là cái loại này ngoan ngoãn chịu thua người. Tần Khanh trừng lớn đôi mắt nhìn Lê Đô, lúc này nàng trong mắt Lê Đô có thể dùng mỹ lệ yêu dã này bốn chữ tới hình dung, hắn khuôn mặt quá mức tinh xảo, như là tinh tế tạo hình tốt phác ngọc, không có một chút tì vết. Lê Đô rất ít cười, mà khi hắn cười khởi, bên môi độ cung đủ để mê hoặc chúng sinh, càng miễn bàn hắn hơi hơi thượng trọn khóe mắt cùng cặp kia giống như châu báu hai tròng mắt hắn. Nhìn Tần Khanh, bên môi ý cười gia tăng. Tần Khanh, rất nhiều người nhìn chúng ta đâu, Tần Khanh há miệng thở dốc. Nhưng trong cổ họng khô khốc làm nàng phát không ra một chút thanh âm si huyện tại bọn họ hai. Người tư thế có chút ái muội, nàng hai chân triền ở hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo thương. Mà đôi tay đang bị Lê Đô gắt gao giam cầm mơ siêu ta ngày đó thấy được một cái thú vị. Phụ vương giống như định rồi một cái quy củ, nói tìm được ta người, có thể trở thành ta vương phi. Như vậy Tần Khanh, người hiện tại có phải hay không ta vương phi đâu? Tần Khanh nuốt khẩu nước miếng. Màu đen trong mắt lập lòe nồng đậm bất an, nàng đã hoàn toàn quên này cha. Càng hoàn toàn quên Lê Đô không phải sủng vật mà là một người sự thật, nàng vận khởi nội lực chuẩn bị. Tránh ra Lê Đô giam cầm, mà Tần Khanh kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng xử không ra một chút sức lực, không ổn. Mồ hôi lạnh tẩm ướt Tần Khanh phía sau lưng, nàng bình tĩnh nhìn Lê Đô, cuộc đời lần đầu tiên, Lê Đô làm Tần Khanh cảm giác được nguy cơ, Lê Đô ý cười gia tăng, đầu chậm rãi hướng Tần Khanh tiếp cận, nhìn dần dần dựa lại đây Lê Đô, Tần Khanh tim đập càng lúc càng nhanh, sợ hãi cùng bất an cơ hồ đem nàng vùi lấp. Tần Khanh đôi môi run lợi hại, nàng lại thử giãy giụa vài cái. Không thể được, Lê Đô như là một tòa cắm rễ trên mặt đất núi lớn giống nhau. Làm nàng vô pháp lay động chút nào, lúc này Lê Đô cấp Tần Khanh hơi thở là trương dương. Là bá đạo, là làm nàng vô pháp kháng cự, dã thú vốn dĩ ngang ngược vô lý. Mặc kệ ngày thường hắn ngụy trang nhiều ngoan ngoãn, nhưng nội tâm vẫn cứ là một đầu dã tâm bừng bừng mãnh thú. Càng là một cái người xem trong miệng nguy hiểm nhân vật ý thức được điểm này Tần Khanh càng là bất an. Nàng song lông mi khẽ run. Cuối cùng, một giọt nước mắt theo nàng khuôn mặt chảy xuống, một thất yên tĩnh, lôi kia tràn ngập bá đạo hai. Trong mắt bỗng nhiên bị ngạc nhiên cùng vô thố thay thế được, hắn bổn ý là tưởng đậu đậu Tần Khanh. Ai làm Tần Khanh ngày thường lão khi dễ hắn. Nhưng Lê Đô hoàn toàn không nghĩ tới từ trước đến nay thanh lạnh im lặng Tần Khanh sẽ khóc. Lúc này nàng như vậy vừa khóc, Lê Đô chỉnh trái tim đều bị lạc. Lê Đô luống cuống tay chân chà lau Tần Khanh trên má nước mắt. Há miệng thở dốc, ngữ điệu có chút run rẩy. Tần Khanh, ngươi đừng khóc a, ta cái gì đều không làm, ngươi đừng khóc. Tần Khanh một phen đẩy ra Lê Đô. Nhảy xuống cái bàn đưa lưng về phía Lê Đô xoa không ngừng trào ra nước mắt, Lê Đô nhấp nhấp môi. Vòng đến nàng trước mặt, thanh âm rất là mềm nhẹ, ta chỉ là tưởng đậu ngươi một chút, ngươi đừng khóc được không? Tần Khanh hồng hốc mắt nhìn Lê Đô, nàng rất ít khóc, hiện giờ như vậy nhất lưu nước mắt, Lê Đô cảm thấy so với chính mình đổ máu còn khó chịu, hắn buồn rầu xoa xoa kim sắc sợi tóc. Cuối cùng linh cơ vừa động, Lê Đô nhìn Tần Khanh, trong tầm mắt, trước mắt Lê Đô đột nhiên chui ra một đôi lông xù xù tai mèo cùng không ngừng ở sau người đong đưa. Cái đuôi, Lê Đô đem chính mình đầu thò lại gần, nhạ, xoa một chút, đừng khóc thượng một lần, chính mình cũng là như thế này hống, rất có hiệu quả tới, nhưng mà lúc này đây, Tần Khanh không có sờ, Lê Đô kim sắc sợi tóc chung tai mèo giật giật. Hắn xinh đẹp đôi mắt tràn đầy bất an nhìn Tần Khanh. Cuối cùng lại suy nghĩ cái biện pháp, chủ nhân, ngươi đừng khóc, Lê Đô thanh tuyến lưu luyến. Này một tiếng làm Tần Khanh toàn bộ thân mình đều mê mơ siêu giây tiếp theo. Hắn ướt át đầu lưỡi liếm thượng nàng khuôn mặt, hảo sao, tác giả có lời muốn nói. Làn đạn, a, sao giảng đạo lý, ta muốn thực sự có cái Lê Đô. Có thể các loại đa dạng ngoạn nhi, husky, giờ này khắc này Tần Khanh nội tâm khẳng định là đậu má. Sao vừa rồi bớt thời giờ cùng tiểu cháu ngoại trai ngoạn nhi một lát. Gạch dưới, z, gạch dưới tưởng mỗi thời mỗi khắc cùng hắn ở bên nhau. Ta người này bản thân không thế nào thích tiểu hài nhi. Chính là hắn hảo ngoan, dễ nghe lời nói, hảo đáng yêu. Hoàn toàn chán ghét không đứng dậy gạch dưới. Z, gạch dưới, sao nhắn lại trước 20 đưa bao lì xí. Làm ta nhìn xem các ngươi tồn tại cảm ơn siêu. Hết chương.